Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, chương 924, pháo oanh dừng lại. Canh thứ nhất, lon cái trò chơi này, nếu như đem tất cả đội hình liệt kê ra đến, sau đó từ bên trong tuyển chọn ra một bộ ưu thế quả cầu tuyết năng lực mạnh nhất đội hình. Như vậy không thể nghi ngờ chính là Pop thể lưu đeo. Xác từ BP giai đoạn bắt đầu gài bẫy, cho tới bây giờ Huy huấn luyện viên mới nhìn rõ ràng. BP tùy ý, từ cái này ba trận đấu BP đến xem, xác BP thật có chút tùy ý. Đương nhiên đây là từ mặt ngoài, nhưng cái này trận đấu thứ ba đánh đến bây giờ, Huy huấn luyện viên đã hoàn toàn đã nhìn ra. Sắc chưa hề khinh thị bọn hắn. Không những như thế, sắc BP đều rất thâm ảo, ít nhất phải so với hắn làm BP thâm ảo phức tạp hơn nhiều. Từ vừa mới bắt đầu liền cho bọn hắn gài bẫy, chính là vì dẫn đạo Huy xuất ra dạng này một bộ bị động đội hình tới. Đổi lại bình thường, khả năng Huy sẽ còn hoài nghi một chút, nhưng sắc một đoạt Kama cử động lại triệt để mê hoặc Uy toàn viên. Tại Uy mọi người nhìn lại, đối thủ không có ban không phải là vì gài bẫy, mà là vì giành lại Kama. Dạng này liền coi như bọn họ lấy được Cosmo, cũng không có cách nào cấu thành Uy hoàn thiện nhất đội hình hệ thống. Như vậy tại chưa hoàn thiện tình huống dưới, Uy đến cùng là lên mặt miệng vẫn là không lên mặt miệng? Chấm hỏi, đó là cái buồn nôn vấn đề. Huy cuối cùng lựa chọn cầm, dùng Morgana để thay thế, nhưng mà lại không để ý đến Morgana trình độ linh hoạt so với Kama đến yếu đi không biết bao. Nhiều con phố, Morgana tựa như là bị động phòng ngự nhất danh pháp sư. Có thể cho đồng đội trợ giúp, nhưng cho đến đồng đội trợ giúp đồng thời, cũng sẽ đem mình bại lộ tại một cái tương đối nguy cấp tình cảnh phía dưới. Nói dễ nghe một chút, đây là pháo đài, nói khó nghe, đây chính là bia ngắm. Oanh, pháo oanh không ngừng, xác không có tính toán cho Uy quá nhiều cơ hội. Đường Pop đội hình cầm tới ưu thế về sau, chỉ cần làm một chuyện, đẩy tháp, chỉ cần có thể không ngừng đẩy về phía trước tiến, cũng đã đủ rồi, trừ phi đối thủ mạnh kéo. Nếu không đối mặt loại này thúc đẩy trí năng lựa chọn giang hai cánh tay ôm tử thần. Từng bước xâm chiếm, từng bước xâm chiếm, Huy các đội viên xuất mồ hôi chán. Từ trước mắt loại này thế cục đi lên giảng, bọn hắn thậm chí rất khó kiên trì qua 20 phút. Trận này liền trước mắt mà nói thời gian tổng hợp mới vừa vặn vượt qua 60 phút bo 5 quyết đấu. Lại làm cho Huy mấy người đều cảm giác đến ngón tay bên trên cơ bắp có chút đau nhức. Tinh thần cũng theo đó mỏi mệt. Xác Pop kỹ năng bọn hắn một cái cũng không thể trúng. Bên trong một cái liền mang ý nghĩa đến có người về nhà. Sau đó chính diện liền muốn để tháp. Thật là đáng sợ. Lý đội trưởng đây quả thực pháo vô hư phát a. Cơ hồ mỗi một pháo đều đánh ra hiệu quả. Mắt nhìn thấy Lý Mục lại là một pháo đánh vào Lulu trên thân, dù là Lulu cho đến mình hộ thuẫn cũng nhưng vẫn bị đánh nát nửa cái máu. Dây tại trước mắt thời gian tiết điểm có được 200 điểm S. Phối hợp mắc cấp quy kỹ năng, một ke xuống dưới chính là 5-600 điểm huyết. Đây không phải bất luận kẻ nào có thể thừa nhận được. Lulu làm phụ trợ, lúc đầu điểm kinh nghiệm liền kém hơn những người khác. Đến trước mắt mà lời nói mang theo lộ lượng máu cũng chỉ có gần ngàn điểm mà thôi. Dây trên người xuyên giáp cơ hồ có thể ngầm thừa nhận Lulu hộ giáp trị giá là số 0. Tạo thành tổn thương tất cả đều là thực sự. Huy rút lui, 18 phút, cao điểm cáo phá, xác giống như không có cái gì cùng con mồi giao thiệp đi xuống kiên nhẫn. Tiếng Anh giải thích, trên đài, tiếng Anh giải thích có cái gì thì nói cái đó. Dù sao tính cách của bọn hắn chính là như thế. Tùy hiện. Mà lại cái này cũng không phải bọn hắn bản thổ thi đấu khu. Coi như nói cũng không sợ đắc tội người. Huống chi bọn hắn nói tới chính là sự thật. liền trận này bo năm quyết đấu mà nói, xác chính là thợ săn, Huy thì là con mồi, điểm này là đã hình thành thì không thay đổi. Không sai, ta hiện tại cơ hồ có thể tiên đoán được, tại năm nay thế giới tổng quyết tái trước, nắm đấm công ty đánh giá ra 20 lớn tuyển thủ chuyên nghiệp xếp hạng bên trong. Lý đội trưởng nhất định là hoàn toàn xứng đáng vị thứ nhất. Mà xác đám người còn lại cũng đều có thể đi vào đến trước 20 hàng ngũ. Một tên khác nước ngoài, giải thích nói rất chân thành. Đối với hắn, không có người sẽ chất vấn. Tuy nói nắm đấm chính thức cho ra tuyển thủ chuyên nghiệp xếp hạng từ kỳ trước xem ra đều là độc. Giữa bảng không thể nghi ngờ, nhưng không thể phủ nhận là có thể tại 16 chi đội ngũ, gần trăm tên tuyển thủ chuyên nghiệp đọ sức trung vị liệt nắm đấm chính thức bài xuất trước 20. Danh từ, cái này bản thân liền là một loại vô thượng vinh hạnh đặc biệt. Cao điểm cáo phá, xác năm người về thành tiếp tế trạng thái, thuận thế đem sứ giả khe nứt cầm xuống. Hạp cốc này tiên phong xác trì hoãn thật lâu, mới xác là có nghĩ qua thông qua sứ giả khe nứt đến làm văn chương. Làm sao Uy không nhúc nhích tí nào, căn bản không có đến đây tranh đoạt ý tứ, thậm chí nhìn xem ý tứ đều không có, cho nên xác thay đổi chủ ý, trên dưới hai đường bên ngoài tháp đều không có phá mất. Xác lựa chọn trực tiếp đẩy bên trong đấu pháp cho đến Uy áp lực thực lớn. Mọi người đều biết, mặc kệ là tại bất luận cái gì trình độ đối trong cục. Nếu như trên dưới hai đường trụ hai thậm chí một tháp đều còn ở đó, liền trực tiếp lựa chọn phá mít lên cao điểm. Đây là tối kỵ, bởi vì khi bọn hắn tập kết đẩy bên trong thời điểm, người ta rất có thể chỉ phái 4 người hoặc là 3 người tiến hành phòng thủ, còn lại 1-2 người thì là đi đường biên mang tuyến. Nhưng mà cái này một thanh Uy có thể phân ra mang tuyến người tới sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định, 5 người đều còn thủ không được bên trong tháp, huống chi là một người. Xác 5 người chen chúc xông lên cao điểm, sứ giả khe nứt trực tiếp phóng thích, có được mới mẻ lam bắp Lý Mục đã bắt đầu súng của mình pháo hòa âm. Ai, lại là như thế này, về sau LPL trận chung kết vé vào cửa không mua. Mua cái gì à? Cái này 3 trận đấu cộng lại ngay cả 70 phút đồng hồ đều không có chứ. Thật mẹ nó hố cha. Ta từ Hoàng Nghiêu kia bỏ ra 2.000 khối mua phiếu. Tiến đến cái mông còn không có ngộ nóng. Ngay cả nhà vệ sinh đều không có trải qua một lần liền xong việc. Không có việc gì. Nhiều tại cái này đợi một hồi. Có lẽ xác nâng chén tăng thêm phỏng vấn thời gian đều tương đương với 1-2 trận tranh tài lúc. Dài tổng cộng nữa nha, làm sao cũng phải lại ở lại trước 1 giờ mới có thể tan cuộc. Mẹ nó, lão tử xin phép nghỉ đi tàu địa ngầm dự định về nhà thăm tranh tài. Đến nhà ngươi nói với ta tranh tài kết thúc. Có không ít không thuộc về xác fan hâm mộ các người chơi đều oán giận không thôi. Nhưng xác đám fan hâm mộ lại rất vui vẻ. Đối bọn hắn mà nói, mình thích tuyển thủ chỉ cần có thể thắng được tranh tài như vậy đủ rồi. Thậm chí rất nhiều người đều xem không hiểu tranh tài. Bọn hắn chỉ nhìn hiểu sau khi cuộc tranh tài kết thúc thật to thắng lợi. Có thể giữ vững sao? Siye hỏi, rất khó. Bọn hắn còn có sứ giả khe nứt. Nhìn xem có thể hay không đem sứ giả khe nứt cho dây mất. Huy! Đám người mắt nhìn thấy sứ giả khe nứt đụng đầu vào nhà mình tòa thứ nhất răng cửa tháp bên trên. Răng cửa tháp huyết tuyến lập tức sụt giảm hơn phân nửa. Loại này kinh khủng tổn thương để Siye mí mắt một trận cuồng loạn. Bọn hắn đang tìm sứ giả khe nứt lộ ra sao sao thời điểm. Kết quả thật vất vả sứ giả khe nứt cho cơ hội. Bọn hắn muốn đi lên A lúc. Xa xa một pháo lại trực tiếp đem Uy đám người bước về nước suối. Xác 5 người như lang như hổ cùng nhau tiến lên. Sivana một ngụm đàm, phối hợp thêm Kama Akiu. Trong suối nước 5 người trong nháy mắt tàn huyết.